Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cổ đại đại chiến, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, cảm giác phía sau có một trận phi thường đáng sợ gợn sóng cuốn tới. Vô số cổ thụ hết mức đổ, luồng rung động này còn như thủy triều, dĩ nhiên phá hủy một mảnh núi rừng, làm thực sự là đẩy khô kéo xảo. Nó còn chưa từng đi tới nơi này, đều đang tạo thành loại tình cảnh này, có thể thấy được thực lực của nó đáng sợ dường nào. Vượt qua Đạo Lăng quá nhiều, tiểu tử, ai cũng cứu không được ngươi, thức thời một chút liền đem đồ vật lưu lại cho ta. Như vậy ta còn có thể cho ngươi thiếu nhận điểm tội, bằng không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tuyệt đối không nên nghi vấn của ta nói, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một tiếng thanh âm lạnh lùng, từ mấy dặm ở ngoài truyền tới, vang vọng trong thiên địa, mơ hồ có thể thấy được một đôi con mắt màu vàng óng. Ở giữa trời cao mở đóng, thần mang bắn nhanh, khóa chặt Đạo Lăng thân thể. Không được! Hắn khóa chặt hơi thở của ta, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn lạch rên một tiếng, nội tâm cũng yên ổn. Loại này chiêu số nếu là đối với người ngoài khẳng định hữu dụng, nhưng là đối với hắn chính là trang trí mà thôi. Hắn toàn thân khí tức đột nhiên biến hóa, lao ra từng trận hùng vĩ âm khí. Tinh khí thần lập tức biến thành một người khác. Mấy cái né tránh biến mất ở nơi này, hướng về nơi núi rừng sâu xa lao nhanh. Ồ, chính đang hướng về nơi này cấp tốc bôn tập màu vàng cái bóng. Làm nhận ra được Đạo Lăng khí tức tiêu tan thời điểm, nó hừ lạnh nói, nguyên lai có che giấu hơi thở thủ đoạn, bất quá đôi này ta không dùng, nếu ngươi không quý trọng cơ hội. Hừ, nó con mắt màu vàng óng dị thường đáng sợ, sưu tầm thiên địa, một đám lớn núi rừng bị hắn nhìn quét quá, rất nhanh sẽ khóa chặt người bên trong này, bắt đầu từng cái thăm dò. Mấy dặm ở ngoài, Đạo Lăng khí tức lần thứ hai biến đổi, toàn thân dáng mây xanh lượn lờ, hơi thở sự sống bốc hơi, một cái né tránh lại biến mất ở đây. Hắn không ngừng thay đổi tự thân khí tức, không biết bôn tập bao xa, cuối cùng cảm giác phía sau cỗ kia khủng bố gợn sóng. Khoảng cách hắn đã có cách xa mấy chục dặm, Ni Đạo Lăng không dám khinh thường. Tiếp tục hướng về nơi núi rừng sâu xa lao nhanh, hắn ra cách nơi này, tới chốc nhất đến một khu vực. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn uốn khúc chập trùng núi cao phần cuối. Đó là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Đạo Lăng dừng lại, kinh ngạc nói rằng, đây chính là tiểu thế giới phần cuối. Đạo Lăng do dự một hồi, bước chân của hắn đi về phía trước, nhảy lên một ngọn núi lớn trên, ánh mắt dò xét ở bốn phía, cuối cùng bắt đầu hướng về nơi sâu xa đi đến. Ở rắc rối phức tạp sơn mạch bên trong mở ra một cái động phủ, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Vị này màu vàng sinh linh tu hành phi thường đáng sợ, tuyệt đối không thể cùng hắn tao ngộ, nếu không sẽ phi thường phiền phức. Đạo Lăng đem cửa động phá hỏng, toàn thân khí tức nội liễm, ngủ đông xuống. Hắn ở bên trong lặng lặng đợi, ước chừng thời gian uống cạn chén trà. Dãy núi này chính là vọt tới một trận đáng sợ gợn sóng, để Đạo Lăng nội tâm đều là dùng mình. May là mới vừa rồi không có manh động, bằng không phiền phức liền lớn. Màu vàng sinh linh đi tới nơi này, hai con mắt sắc bén cực kỳ, đều có tia chớp màu vàng óng lướt ra khỏi. Nó nhìn chằm chằm sơn mạch nhìn quét, nội tâm âm lãnh cực kỳ, cảm giác được một trận sỉ nhục lớn lao. Cổ cường giả tổn lạc vô tận năm tháng, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, nhưng là hắn lại vẫn có thể phát ra từng trận sát khí. Đại biểu tôn này cổ cường giả thực lực ở thời đại thượng cổ tất nhiên là thông thiên triệt địa. Nhân vật như thế lưu lại đồ vật há có thể là vật phàm. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng dĩ nhiên là đồ làm xính lễ. Bị một con run rế bình thường tu sĩ nhân tộc từ nó ngay dưới mắt cướp đi. Điều này làm cho nó rất khó tiếp thu sự thực này. Đáng ghét, hắn lạc ở một tòa trên ngọn núi lớn. Bàn chân đột nhiên đạp đất. Chỉnh ngọn núi lớn một tiếng vang ầm ầm, lập tức nứt ra rồi. Vô số khối đá lớn nghịch xung trên không, đứt đoạn tầng mây, tuyệt đối đừng để ta gặp phải ngươi. Màu vàng sinh linh điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân khí tức thu lại, sau đó lướt người đi rời đi nơi này. Đạo Lăng nhận ra được luồng rung động này biến mất thời điểm. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Bất quá còn là vô cùng cẩn thận tiếp tục tĩnh tọa. Vẫn là điểm nhỏ một điểm tốt. Lại là một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Trong tầng mây xuất hiện một cái khổng lồ cái bóng. Một tôn chim thần dựng đứng ở bên trong. Toàn thân giống như hoàng kim điêu khắc thành. Mỗi một tấc bắp thịt đều có một loại cuồng bá tinh lực ở phun ra. Hắn mở đóng con mắt lệ khí tỏa ra, nổ quát, thứ hỗn chướng, tuyệt đối đừng để ta tìm tới ngươi, quá gian trá, may là ta không đi ra ngoài, bằng không liền chạy không thoát. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nội tâm đều là một trận khiếp đảm. Mà ni hắn vẫn ở đây không nhúc nhích, mãi đến tận nửa ngày sau hắn xác nhận không gặp nguy hiểm. Thở vào nhẹ nhõm sau đem hư không vòng tay lấy ra. Nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng. Cổ cường giả thi thể lạc ở trong động phủ. Toàn thân mảy may khí tức đều không có. Bất quá nhưng làm cho người ta một loại không cho phép kẻ khác khi nhờn uy nghiêm. Còn giống như chưa từng chết đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Cảm giác tôn này cổ cường giả cùng hắn có loại cộng hưởng. Đây chính là tam chuyển kim thân tác dụng. Lẽ nào hắn cũng là tu luyện tam chuyển kim thân hay sao? Hắn hơi nhắm mắt, cùng cổ cường giả tuôn ra triệu hoán dung hợp. Hắn cảm giác có thể được một ít không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hai cỗ khí tức giao hòa vào nhau. Đạo Lăng cảm giác cổ cường giả tỏa ra khí tức. Có một loại chấp niệm lưu lại, hắn tinh tế cảm ứng, bên tai mơ hồ nghe được một trận từ thượng cổ ung dung mà tới tiếng la giết. Oanh, vũ trụ nổ tung, thiên giới đất biến, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt rơi xuống, chư thiên ở nổ vang, đáng sợ một màn, trong thiên địa tiếng la giết ngập trời, đứt đoạn vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt tinh thần bị hống động xuống. Một cái đáng sợ thiên địa triển khai một góc hình ảnh. Mặt đất bao la, ngọn lửa chiến tranh phần thành, hài cốt chất như núi. Không biết bao nhiêu cường giả đẫm máu nơi này. Máu nhuộm đỏ đại địa. Đây là một cái hùng vĩ vô tận chiến trường. Từng vị cường giả ngồi xếp bằng trong thiên địa. Phía dưới như một cái hơn 10 triệu bên trong trường thành như thế. Hoành ở phía dưới, tòa thành này thật đáng sợ. Chọc vào thương khung, tường thành cổ xưa mà lại tang thương. Vết máu loang lổ, có đủ loại chiến đấu dấu vết. Giống như ở kể ra một đoạn nghĩ lại mà kinh cổ sử. Các loại cường giả đứng ở trên tường thành. Cầm kiếm, cầm đao, nắm kích, nắm mâu. Chờ chút, không trung càng là có to lớn hung thú ngủ đông. Mỗi một người đều bao trùm mấy giả mờ ni đồng dạng. Bọn họ mỗi một người đều là sát khí ngập trời. Đùng, một tiếng, thương khung run rẩy dữ dội. Tựa hồ thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện thần binh. Tỏa ra thăm thẳm tiếng rung. Trên cửu thiên dưới bích du, vang vọng trong thiên địa. Ầm một tiếng. Một cái đáng sợ lỗ hổng tự trên bầu trời nứt ra rồi. Trong thiên địa xuất hiện vỡ vỡ tiếng rung. Này không phải một cái lỗ hổng. Hơn nữa vô số đen thui khe lớn xuất hiện trên bầu trời. Một luồng khí tà ác rộng mở bạo phát xuống. Không biết bao nhiêu dữ tợn khủng bố sinh vật từ bên trong khoan ra. Đều là hình thù kỳ quái. Phát ra dữ tợn giết gào. Giết, mấy chục triệu dặm trường thành bạo phát thông thiên sát âm. Vô số đạo khủng bố tinh huyết như cầu vồng nối liền trời đất. Húng động nhật nguyệt tinh thần. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp leo mà đi. Nhảy vào thương khung bên trên. Chấn nhật nguyệt rơi xuống. Đánh giết quần ma. Hê hê, ta ngược lại muốn xem cái gọi là biên cảnh. Có cỡ nào lao không thể gãy. Ta ác tiếng cười truyền tới. Ở trong thiên địa nổ vang. Đây là một tôn toàn thân lông đỏ sinh vật bò đi ra. Màu đỏ tươi con mắt dường như đèn lồng màu đỏ như thế. Chấn khiến người sợ hãi. Chấn thủ biên cảnh. Giết sạch cho ta những này tà ma. Chói mắt ánh vàng chói mắt cực kỳ. Một vòng thần dương bay lên trời. Đây là một tôn màu vàng chiến thần đi ra. Toàn thân tinh lực thông thiên. Một cái đáng sợ đại kích có thể nứt thiên địa. Giết hướng về sinh vật lông đỏ. Chấn thủ biên cảnh. Giết giết giết. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vô số nhân tộc cường giả giống to liên tục. Từng cái nhảy lên cửu thiên. Một hồi ngập trời đại chiến liền như vậy bạo phát. Một cái bạch cốt sinh vật từ thương khung lỗ hổng bò ra ngoài. Thân cao 5 trượng. Xanh mượt hai con mắt hảo như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nó phi thường đáng sợ. Đồ vật phách ở trên người hắn dĩ nhiên xuất hiện đốm lửa. Một bầy kiến hôi. Đều cho bản tọa đi chết. Bạch cốt sinh vật ha ha điên cuồng gào thét. Nó duỗi ra một bàn tay. Một cái đáng sợ bạch cốt bàn tay lớn ngang trời giò ra đi. Che lấp thiên địa. Lượn lờ vô tận mây đen, tràn ngập khí thế khủng bố. Trên lòng bàn tay càng có từng viên một đại tinh ở chuyển động. Ầm ầm nổ vang, cái này đáng sợ bạch cốt bàn tay bắt đầu thu nạp. Như là bóp chết con kiến như thế. Không biết bóp nát bao nhiêu cường giả, mà nó há mồm hút một cái. Vô số đạo tinh huyết bị nó nuốt vào. Tiểu khô lâu, cho ta nạp mạng đi. Ầm một tiếng, mông lung hư không trong giây lát nổ tung. Một tôn màu vàng thần côn đè ép cửu thiên thập địa. Khí tức cuồng bá tuyệt luân. Náo động một tiếng nện ở bạch cốt sinh vật trên đầu vai. Đánh nó chia năm xẻ bảy. Thật là đáng sợ đồ vật. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía màu vàng thần côn chủ nhân. Đây là một cái lão cường giả, ăn mặc một thân rách nát, thú y, thần tài nhỏ gầy, gánh một tôn màu vàng thần côn. Mi tâm còn có một cái tràn ngập khủng bố gợn sóng, đạo tự. Ồ, thật giống đạo tộc cường giả, mi tâm đều có một cái chữ đạo. Lẽ nào đây là chúng ta đạo tộc cường giả thời thượng cổ? Đạo lăng miệng lớn lên. Tựa hồ có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng, vô cùng kích động, đại chiến không biết kéo dài bao lâu, chết rồi rất nhiều cường giả, trên bầu trời thiêu đốt mây đen càng ngày càng dày đặc. Có đáng sợ thần ba cái bóng ở dương nanh múa vút hiện ra nhân thế gian, lao ra kinh thế gợn sóng, cũng ngay vào lúc này, trong mây đen mạt ngột duỗi ra đến một bàn tay. Đây là một cái khô lâu bàn tay, thế nhưng là có hơn triệu dặm lớn như vậy, xem ra làm người phát hưu. Khô lâu bàn tay lớn ép rơi xuống, khủng bố vô biên, từng viên một đại tinh như là giấy bị đập nát, còn chưa từng rơi xuống thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ nổ tung, bị tươi sống đánh chết, vô số cường giả kinh hãi vẻ. Đạo lăng đầu quả tim cũng nâng lên. Cái này bàn tay thật đáng sợ. Nó phỏng chừng có thể đánh xuyên qua trường thành. vẫn vắng lặng trường thành, rộng mở tỏa ra vạn trượng thần hà, chói mắt cực kỳ, phun trào khỏi vô tận dáng lành. Từng cái thác nước thần đều sinh ra, từ trên bầu trời rủ xuống đến, ầm ầm chấn động, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bùng nổ ra từng trận khủng bố thánh uy, bổ ngang đi tới, như là vũ trụ ở mở ra, đánh ra hỗn độn quang. Một chưởng này thô bạo vô song, ầm ầm ầm, này thương khung tựa hồ nổ tung, bạo phát đáng sợ gợn sóng phóng xạ cực xa, không biết đánh chết bao nhiêu cường giả, từng viên một ngôi sao đều rơi xuống, tạo thành vô lượng sát kiếp. Đạo lăng trái tim run rẩy dữ dội, cảm giác luồng hơi thở này có chút quen thuộc, con mắt của hắn thăm dò khởi nguồn, mơ hồ cảm giác mông lung trong hư không, một cái bạch y như tiên nữ tử dựng đứng ở bên trong, nàng phong thái tuyệt thế, hết chương.